Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 315, vạn sự thông mang tới tin tức 3. Góc truyện audio.com, vạn sự thông gật đầu một cái, sau đó nói. Tin tức có chút quỷ dị, hắn muốn ta đến nói tất cả chỗ các ngươi đã thấy đều là hiện tượng giả tạo. Ôn dịch thành Thục Đô đã là chuyện 4 năm trước, tòa thành kia cũng bị bỏ hoang 4 năm, lịch sử ghi lại căn bản không có được cứu sống. Lời này chỗ sơ hở rất nhiều, ngay cả quỷ đồng cũng nghe ra có cái gì không đúng, vì vậy buồn bực lên tiếng nói. Đây cũng giả quá giống rồi, những thứ trước kia chúng ta làm đều là không tồn tại sao? Chúng ta là đang nằm mơ sao? Hải tử vừa nói vừa giơ tay chỉ hướng vạn sự thông, còn ngươi nữa. Cứ như vậy xông tới nói cho chúng ta biết tin tức này, người trong hoàng gia có phải hay không là kẻ ngu? Nếu quả thật tất cả đều không tồn tại, vậy ngươi còn muốn tới nói gì? Trực tiếp đặt để mặc kệ chúng ta không được sao? Vạn sự thông nhìn quỷ đồng, lại nhìn hướng cô độc chứng, nói. Đúng thật là cái lý này. Chẳng qua kim chủ chỉ nói ôn dịch Thục Đô là chuyện quá khứ, nhưng không có nói chuyện các ngươi muốn vào cung cũng là quá khứ. Hắn chỉ hy vọng ta mang đến tin tức này có thể xua tan ý niệm các ngươi muốn vào cung, hoặc là có thể hấp dẫn lực chú ý của các ngươi sang phương hướng khác. Cho nên, những lời này nhất định phải có một người đến nói. Huống chi, mấy ngày trước khi A Thương cô nương tiến về phía Thục Đô tìm hiểu cũng là không có coi chừng người khác. Lời ra khỏi miệng, rồi dừng một chút, sau đó lại tiếp tục nói. Đương nhiên, rất nhiều chuyện trước đó ta đã làm rõ, cho nên kế tiếp ta chính là muốn nói cho các ngươi biết. Việc khác một trong hai chuyện đó chính là, tin tức này dĩ nhiên là giả, ôn dịch Thục Đô chính là chuyện xảy ra gần đây, toàn bộ trong thành đều do hoàng tộc sai người cố ý làm cũ, là dùng để phối hợp tin tức hiện tượng giả tạo này của ta mà mê hoặc các ngươi. Dứt lời Tần Như Thương đột nhiên cười ra tiếng, sau đó nhìn cô độc chứng, nhún nhún vai nói. Hoàng đế Đông Thục nghĩ cái gì đây? Quỷ đồng cũng vào lúc này phát ra tiếng hỏi, là hù dọa bọn ta, chấm, vạn sự thông từ chối cho ý kiến. Cũng không phải là không, cách chương,